Chương 229, không người thoát khỏi kiếp số. Chương 229, không người thoát khỏi kiếp số. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, mọi người tất cả đều là cúi đầu trầm tư. Muốn chiến thắng đối phương quân đội, đầu tiên có hai vấn đề muốn giải quyết. Số 1, bên ta quân đội nhân số xa xa y tờ hơn đối phương. Đương nhiên, đây là không tính kia mấy vạn tù binh tình huống phía dưới. Ở trên chiến trường ai có thể bảo chứng 6 vạn tù binh không nhân cơ hội tác loạn, trả đũa. Thứ hai, như thế nào phá địch, nhưng không thể quá mức tiêu hao bên ta thực lực. Sư huynh trưởng Trung Càn Khôn uy lực vô cùng, một trưởng đi xuống chẳng phải là toàn quân phúc diệt. Một bên Diệu Lưu đích thì thầm một tiếng. Ngọc Độc Tú trừng mắt nhìn kia Diệu Lưu liếc mắt, lời này chỉ do nói nhảm, một trưởng đi xuống đúng là có thể mang đối phương toàn bộ đựng vào bàn tay, nhưng chi hậu đâu? Cả cờ loa y nhân quả, đại yến quốc vận phản vệ chẳng phải là đều muốn tính tại hắn Ngọc Độc Tú trên người. Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, vì Thái Bình đạo đem chính mình mệnh đều đảo tợ lại ngày mai tù binh xung phong, bắt môn tỏa kim ở phía sau, nếu là kia tù binh dám can đảm lui lại, cần thiết bị bắt môn tỏa kim giết chết, nếu là thẳng hướng, tất nhiên phá địch quân trận hình, chúng ta có thể nhân cơ hội vừa mới khắc địch nhìn thấy tất cả mọi người tại nhíu mày khổ tư. Ngọc Độc Tú đến một câu, chúng ta xin nghe tướng quân pháp lệnh chúng tướng sĩ tề hô. Ngày thứ hai, mặt trời y mới vừa dâng lên, đại thắng trong doanh trướng tụ tướng cổ tùng tùng tùng vang lên, tiếng truyền mười dặm. Vô số binh lính bắt đầu nhanh chóng sẽ cùng, hướng nơi đây tụ tập mà tới. Đứng ở điểm tướng đài lên, Ngọc Độc Tú không nói gì, chính là trong tay lệnh kỳ run run, ngay sau đó đại quân xuất phát. Báo cáo tướng quân, đối diện là khoảng không doanh Ngọc Độc Tú đại quân đang muốn nổ trại G.U.S.T.K.I, lại nghe thám báo truyền tin mà quay về. Ngọc Độc Tú sững sờ, chậm rãi bỏ xuống lệnh kỳ, mày nhăn lại, đối phương rõ ràng thật sự lui lại, không có lý do gì a. Hôm nay Ngọc Độc Tú đều làm tốt cùng đối phương khổ chiến chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương rõ ràng thật sự lui lại, tuyệt đối là ra ngoài Ngọc Độc Tú đoán trước. Lui lại, hai người này tại chơi trò xiếc gì? Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng. Đối bên người Lý Vân Huy nói, Lý tướng quân thấy thế nào? Lý Vân Huy hơi làm trầm tư, sau đó nói, kia Lục Minh Ngọc rút quân, đúng là có chút quỷ dị, mặt tướng nghĩ đến, hoặc là kia Lục Minh Ngọc tự biết không địch lại bắt môn tòa kim, bảo tồn thực lực, tìm một có lợi nơi, muốn cùng tướng quân làm nhất quyết chiến, hoặc là chính là đang đùa trò quỷ gì. Không sợ hắn quyết chiến, chỉ sợ hắn làm cái gì quỷ kế. Ngọc Độc Tú thu hồi lệnh kỳ. Đối tham tử kia nói, cấp tốc hướng phương viên mấy chục dặm ngoại tìm kiếm địch quân tung tích, đối phương mấy vạn nhân mã, tóm lại không phải là đột nhiên biến mất, tất có dấu vết lưu lại. Đúng thám báo nghe vậy vội vàng lui ra. Đại quân tại chỗ đợi mệnh Ngọc Độc Tú hạ quân lệnh, xoay người phản hồi doanh trướng. Người năm người ai sẽ đẳng vân giá vụ phương pháp? Ngọc Độc Tú nhữ mà nói. Năm người tất cả đều là lắc đầu, sư minh nói đùa, cùng thế hệ trong hàng đệ tử ít có người hội đẳng vân giá vụ, chúng ta thực lực xa xa đuổi không được sư minh, vậy đẳng vân giá vụ kém xa lắm. Ai? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, quên đi, các ngươi mà lại lui ra đi. Chờ đến năm người rời khỏi lều lớn chi hậu, Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, bắt đầu không ngừng thôi diễn bấm đốt ngón tay, lục đinh lục giáp triệu hồi mà ra, diễn luyện kỳ môn trận pháp. Kỳ môn độ giáp chính là huyền ảo thuật, không đơn giản bao hàm bài binh bố trận, càng có đo lường tính toán thuật số chi đạo. Một nén nhang thời gian trôi qua, Ngọc Độc Tú lỏng ngón tay ra, lông mày thoáng ung dung, trong lòng có từng chút chi tiết, nhưng lại không dám khẳng định. Tiếp cận kỳ môn độn giáp thôi diễn mà ra kết quả cũng không phải 100% chuẩn xác. Chỉ có thể nói là mửa y, nếu là đại quân tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ vậy Lục Minh Ngọc lại ở hậu phương đột nhiên nô ra, đưa tờ đại quân ta lương thảo, bằng không có gì phải sợ. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật dài, lúc này nếu là có Thuận Phong Nhị thì tốt rồi, mặc cho đối phương như thế nào quỷ kế, cũng không gạt được Thuận Phong Nhị dò xét. Quên đi, không giống, đại quân ta đẩy mạnh đại yến chính là mới là mục đích, nếu là cùng với rằng có ở chỗ này, không thể nói được giáo trung lão gia hỏa sẽ tìm ta phiền toái. Nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên đi ra doanh trướng, kết thân vệ đạo, truyền lệnh chư vị tướng quân, không thèm quan tâm Lục Minh Ngọc, đại quân theo kế hoạch xuất phát. Không quá nhiều, Lý Vân Huy liền vội vàng đi vào bên trong đại trướng, chủ tướng, không thể à, tuyệt đối không thể, nếu là một khi bị Lục Minh Ngọc chặn lại đường lui, vậy coi như cực kỳ không ổn, đến lúc đó vô cùng có khả năng là hai mặt giáp công như thế, đến lúc đó chủ tướng chẳng những muốn đối mặt phía sau Lục Minh Ngọc, còn muốn đối mặt đại yến nội bộ quân đội. Ngọc Độc Tú nghe vậy không có phản bác, chính là một lát sau mới nói, còn có lựa chọn sao? Hiện giờ Thái Bình đạo khởi sự, chính là muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai uy thế, nhảy vào đối phương nội địa, binh lâm thành hạ, nếu là trì hoãn lâu lắm, sợ là tông môn pháp lệnh sẽ không tha ta a. Sau khi nói xong, đứng lên vô vô Lý Vân Huy bả vai, xoay người đi ra đại doanh. Đại quân xuất phát, một tiếng kèn lệnh thổi lên, 10 vạn đại quân bắt đầu xuất phát. Một cái nào đó cái bí ẩn vị chi, trú đóng ở Lục Minh Ngọc quân đội. Lúc này Lục Minh Ngọc cùng Hoàng Phổ Kỳ ngồi đối diện nhau. Hoàng Phổ tướng quân kế sách hay, chỉ này một kế, khiến cho kia Diệu Tú Tiểu Nhi rơi vào trong hai cái khó này. Chúng ta là ước gì kéo dài thời gian, hắn Thái Bình đạo nửa chút thời gian cũng chỉ hoang không. Nói sau kia Thông Phong đạo nhân bị bắt trước đã truyền tin tại tông môn, nói vậy Thái Nguyên đạo đại có thể không lâu sẽ hàng lâm, đến lúc đó bắt môn tỏa kim nhất định phá, biến mất bắt môn tỏa kim trận pháp. Nhìn kia Diệu Tú Tiểu Nhi như thế nào kiêu ngạo, Lục Minh Ngọc song trong mắt lóe lên hàn quang, hai người ngồi đối diện nhau, trung gian bày ra chính là một tờ bản đồ. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy lắc đầu, Diệu Tú người này tuy rằng tâm ngoan thủ lạn, không có người tu đạo cố kỵ, nhưng không thể không nói, người này rất có đại tài, bài binh bố trận phương pháp tuyệt diệu vô song, kia bắt môn tỏa kim ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, lại một chút sơ hở cũng không tìm tới, hoàn hảo tiểu nhi kia cũng không đủ thời gian, bằng không nếu huấn luyện ra mấy vạn người bắt môn tỏa kim, ta Đại Yến đế quốc chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào, diệt quốc quyên chủng đang ở trước mắt. Lục Minh Ngọc nghe vậy thật lâu không nói, một lát sau mới nói, đáng tiếc, người này có thể làm cho lão tướng quân hai lần kinh ngạc, đúng là có đại tài, không phải phàm tục có thể sánh bằng. Nghe nói lời ấy, Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt khó coi, Lục Minh Ngọc nhắc tới chính mình hai lần binh bại, đây là đang vẽ mặt ra hình như cảm giác được thành không khí. Lục Minh Ngọc mau mau giải thích, lão tướng quân, mặt tướng không có ý đó, mặt tướng không có trào phúng ngươi hai lần bại vào Diệu Tú thủ hạ, càng không có trào phúng ngươi hao tổn đế quốc 15 vạn đại quân. Lời này nói chưa dứt lời, Hoàng Phổ Kỳ nghe nói lời ấy càng là khuôn mặt mở giống là than đen, gương mặt âm trầm hình như chảy ra nước. Lục tướng quân nếu trướng mắt lão phu kia cáo tử, không quấy rầy Lục tướng quân. Sau khi nói xong, Hoàng Phổ Kỳ hô một tiếng đứng lên, đứng dậy liền hướng lều lớn đi ra ngoài. Lão tướng quân, mặt tướng thật không có ý tứ này. Lục Minh Ngọc theo sát đứng lên, lại không kịp chặn lại, Hoàng Phổ Kỳ đã đi ra lều lớn. Nhìn Hoàng Phổ Kỳ đi xa bóng dáng, Lục Minh Ngọc một trận cười khổ, đều tại ta tấm này thối miệng, sẽ không nói, hiện giờ chọc giận Hoàng Phổ Kỳ, ngày sau sợ là tại bên trong đế quốc sẽ không sống khá giả. Hoàng Phổ Kỳ tại bên trong đế quốc uy vọng quá sâu, sâu sắc khiến vương tín nhiệm, chính mình hiện giờ giận Hoàng Phổ Kỳ, ngày sau trong quân ha có hắn nơi sống yên ổn. Mặc dù là hiện giờ Hoàng Phổ Kỳ hai lần đại bại, này uy vọng cũng không phải là hắn Lục Minh Ngọc có thể chống lại. Mà thôi, ta nếu là có thể chiến thắng Diệu Tú, tự nhiên danh vọng tăng mạnh, Hoàng Phổ Kỳ hai lần bại vào Diệu Tú trong tay, ta nếu là thắng, uy vọng lên cao, mặc dù là không che được Hoàng Phổ Kỳ, kia Hoàng Phổ Kỳ cũng không dám thiện động cùng ta, bằng không để cho nhân nghĩ đến Hoàng Phổ Kỳ ghen tị hiển tài nghĩ đến đây. Lục Minh Ngọc xoay người đi trở về lều lớn, lặng lặng ngồi xuống, bắt đầu mưu kế như thế nào đánh bại Hoàng Phổ Kỳ. U đọc sách lại nói Hoàng Phổ Kỳ trong cơn tức giận, rời khỏi ẩn nấp sân cốc, muốn hướng Đại Yến quốc hạ một thành trì bước vào, tất nhiên muốn tại hạ một người thành trì ngoại ngăn lại đại thắng quân đội, chỉ tiếc Hoàng Phổ Kỳ lúc này là gặp vận rủi, đi rồi một canh giờ, cũng là đột nhiên thấy được đại quân xuất phát đại thắng quân đội. Chính cưỡi ngựa mà đi Ngọc Độc Tú đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra dị sắc, lập tức hai mắt trở nên ngăm đen, một vệt quái dị tươi cười móc tại trên khóe môi, quả thật là không người thoát khỏi kiếp số. Mặc dù là có quốc vận Trung Hòa cũng không được, Hoàng Phổ Kỳ rất xa tại trong bụi cỏ, nhìn đại quân từ trước mắt trải qua, không ai dám thở mạnh, kia Diệu Tú Tiểu Nhi võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại, hơi có gió thổi cây lay sẽ bị đối phương phát hiện, chính mình không có quân đội duy. Chỉ, sợ là trốn không thoát đối phương bắt giữ. Ngọc Độc Tú hai mắt ngăm đen, trong thiên địa thai kiếp lực lượng không một quên bày ra ở trước mắt. Chưa xong còn tỉ hiệp hậu di ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.